Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Vương Tranh không thể tin là hắn đã làm được, bởi vì ở thời điểm làm chuyện này, hắn căn bản không có lo lắng đến hậu quả, chỉ cần tay hơi có chút xíu run lên thì hẳn phải chết. Hiện tại cả người sụi lơ không có chút lực lượng nào cả, một chút sức lực đều không có, không dưới 50 cường khống, cho dù là người máy cũng mệt mỏi suy sụp. Vương Tranh muốn đứng lên, lộ ra sự uy vũ một chút nhưng mà thật sự không cách nào động đậy. Máy bay vận tải lập tức mang đội viên hai bên về, lúc này trong đại sảnh toàn là đầu người chuyển động, có thể có người căn bản chưa từng nói lời nào với Vương Tranh, ở quốc gia của họ thì họ đều là tinh anh được muôn người chú ý, nhưng mà ở giờ phút này, bọn họ đều một người sùng bái. Đám người Vincent, Coran kêu hò vang dội nhất, không có cách nào khác không thích không thể không bị chinh phục, là một chiến sĩ, một người say mê đắm chìm ở trong thế giới robot, khi thấy được một màn như vậy thì liền say. Kỳ tích không thể thực hiện lại được. Lúc Vương Tranh vừa xuất hiện ở đại sảnh, toàn trường vang ra tiếng vỗ tay như sấm dậy, vây quanh ở mặt trước nhất là một đám ông lão. Vãi mấy bác lớn tuổi như vậy cũng đừng chen lấn có được không? Ông lão vừa quay đầu lại, Coran hoảng sợ. Ôi cái địch là bác trai trung tướng rắn bạc, nhìn thằng nhóc này có chút đắc ý vênh váo, nhưng rất hiển nhiên lão tướng quân đã muốn không thèm để ý chuyện nhỏ này. Mạnh mẽ như chiến đội Atlantis lại thua, cái này quả thực là nhắm mắt lại chiến đấu đều có thể thắng, thật sự đã thua. Lần này người Atlantis thật sự muốn giành chức quán quân, chỉ cần bọn họ muốn thì chưa bao giờ không làm được. Nhưng mà lần này ngã xuống dưới tay một nhân loại tên là Vương Tranh, lại dùng ông vua ảo ảnh của bọn hắn. Từ nay về sau vị vua đã mất, ở dòng robot ảo ảnh Atlantis không còn là vua nữa. Lúc này một thân ảnh tách đám người ra, người chung quanh đều tránh ra. Bởi vì không thể không nhường cho, chỉ có người này có thể làm cho đám người điên cuồng hơi chút khắc chế một chút. Bởi vì nàng là trưởng công chúa của đế quốc Aslan, Ina Aslan. Nhưng trưởng công chúa, ngài có phải hay không cần làm thế? Ina dường như là một đường chạy qua, mọi người mắt trợn mồm ngoác. Chẳng lẽ Aslan cùng Atlantis có quan hệ tốt như vậy? Atlantis thua, công chúa điện hạ lại chạy qua đó. Chỉ là phương hướng không đúng nha. Lúc này Ina làm gì còn nhớ bản thân nàng là ai, lập tức bổ nhào vào người Vương Tranh. Toàn trường hóa đá, ngay cả Olivier Doss con người rắn giỏi như vậy đều há to miệng. Vương Tranh miễn cưỡng nở nụ cười một chút, đưa cho em lễ vật thích không? Ina rơi nước mắt, sau đó là một chuyện làm cho mọi người điên lên rồi. Ina lại hôn Vương Tranh, thân mật ôm sát cùng một chỗ, giờ phút này, cái gì là công chúa, cái gì là thân phận đều bỏ đi, nàng chính Ina thích một người thanh niên tên là Vương Tranh. Đây một trận bán kết như mộng như ảo, trong sân hay ngoài sân đều là như thế, Vương Tranh lấy một lần chiếu sáng lên toàn trường thao tác bạo sát ông vua ảo ảnh của Bordia, một đợt công kích cuối cùng phát ra lực công kích khủng bố, mà Bordia được xưng là ông vua ảo ảnh Atlantis công kích lại thất bại toàn bộ. Một trận chiến này sau khi trở về hiển nhiên còn có đoạn thời gian rất dài. Nhưng sau đó công chúa với động tác xúc động lại làm cho tất cả bạn nhỏ, bạn lớn hay bạn già ở đây sợ ngây người. Công chúa Ina. Góc truyện audio.com, lại yêu thích Vương Tranh, tuy rằng nói trong lễ nghi xã giao quốc tế có hôn môi kiểu này, nhưng dường như Aslan cũng không có quốc lễ như vậy à. Mối tình này không thể tin được tuyệt đối không thua gì Vương Tranh dùng ông vua ảo ảnh miễu sát Bordia, trong vòng một ngày lại xuất hiện hai kỳ tích cực lớn. Tuy rằng chiến đội liên bang hệ mặt trời như truyền kỳ thắng được trận bán kết sáng tạo kỳ tích kinh điển lấy yếu thắng mạnh, nhưng mà chủ lực của toàn đội có hơn phân nửa bị thương, người duy nhất không cần nằm viện trị liệu chính là Lia. Từ trên toàn thể thực lực mà xem, lần này quả thật chiến đội liên bang hệ mặt trời có thực lực của 10 đội hàng đầu, nhưng thẳng thắn nói, còn có một khoảng cách với Atlantis. Nhưng mà Vương Tranh mang theo đội ngũ trực tiếp cướp đi thắng lợi, thực lực của hắn hoàn toàn xứng đáng là một trong ba người mạnh nhất trong giải IG đang tiến hành, thậm chí là người mạnh nhất. Chẳng qua một trận chiến này cũng hao tổn rất lớn, dù sao chiến đội Atlantis thực lực bãi ở nơi nào, một trận chiến này chấm dứt trừ Bordia một người bị thương cả thể xác lẫn tinh thần, các đội viên khác đều không hề tổn hại. Lần thắng lợi này thuyết minh hết thảy mọi chuyện đều có thể. Vương Tranh có thương thế cũng không nhẹ, từ lúc chiến đấu bắt đầu Bordia liền liên tục dùng tinh thần để công kích, mà một đòn cuối cùng tuy rằng tránh cho robot không bị công kích nhưng mà khi làm ra công kích bản thân cũng đã ở trong cạn kiệt, một khi trận đấu chấm dứt cả người đều vô cùng suy yếu. Đội viên bị thương đều nhận lấy kiểm tra cùng trị liệu toàn diện, nhưng mà người ở bên ngoài có rất nhiều người chờ Vương Tranh. Sau khi ở trước mặt mọi người hôn Vương Chanh, Ina đã buông ra, không chút không che giấu sự quan tâm của nàng, hồi âm bên người nhảy nhót cất tiếng hoan hô lớn nhất, thỉnh thoảng lại tặng một lời khen cho chị gái mình, yêu chính là cần dũng khí, đôi khi con gái cũng phải chủ động một chút, mới vừa rồi chị gái thật sự là rất bá đạo trên từng hạt gạo, như là trong chuyện cổ tích. Đám người Eriola quả thật là bị sợ hãi, công chúa Ina lại thích cái tên kêu là Vương Chanh. Cho dù Vương Chanh là dũng sĩ thứ nhất trong trận chiến, nhưng căn bản không xứng với trưởng công chúa A, hơn nữa vừa rồi Vương Chanh đã làm ra một đòn kinh thế, cho dù muốn biểu đạt một chút ý kiến cũng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, khí thế đã bị Vương Chanh áp đảo hoàn toàn. Đám người Nghiêm Tiểu Tô tự nhiên là không chịu rời đi, bọn họ cũng phải chờ đến khi xác định được kết quả kiểm tra của Vương Chanh, đại gia Tô không có kinh ngạc nhiều, hắn cùng Ina coi như là quen thuộc, nhưng mà nói thật ra, hắn cũng không xem trọng mối tình này, cho tới nay đại ca đã trả giá rất nhiều, mặc dù hắn lý giải công chúa do thân phận có thể sẽ không tiện cho lắm. Nhưng mọi người đều là ích kỷ, đại gia Tô cũng giống vậy, hắn càng có khuynh hướng cho con gái giống như Tử Tô, nhưng mà hôm nay coi như là đã thấy được công chúa điên cuồng lên cũng quá le lói, ở trước mặt nhiều người như vậy lại hôn kiểu Pháp. Diệp Tử Tô vừa cao hứng lại mất mát, nàng vẫn nghĩ Ina làm không được nhưng mà nàng ấy thật sự làm được, ngay lúc này nàng chỉ có thể nói mình phải thu thập tâm tình chúc phúc cho hai người. Về phần những người khác, nói thật ra cảm giác một ngày này sinh ra nhiều chuyện rung động hơn những chuyện 10 năm na gộp lại. Dân đen cùng công chúa, đã bao. Góc truyện audio.com, nhiều năm chưa từng nghe qua chuyện như vậy, hoàng tử cùng cô bé lọ lem vẫn phải có, nhưng trái lại thì vô cùng hiếm thấy. Actor, Lini Break giấu lớn cách chương.